Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 220, sư phụ dạy đạo lý làm người hay là tạo người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, thân thể chợt ngẩn ra, sau đó lại xem xét Ngọc Hoa, khi đó thì hai mắt lại lộ hung quang. Ngươi sẽ không phải là tỷ ta cho. Cho cái gì đi, tính trẻ con cắn răng nghiến lợi, giống như là Ngọc Hoa đã ăn như ý, hận không thể lập tức xông tới bắt hắn ăn tươi nuốt sống. Thiện Tâm vỗ trán, lòng nói sư phụ, sư tỷ, hai người các ngươi sao không biết khóa cánh cửa, làm ra cục diện rối rắm như vậy bắt ta tới dọn dẹp rõ là. Ai, không đúng, tiểu nha đầu vừa đẩy Tiêu Thước đi ra ngoài, vừa luôn miệng mở miệng khuyên. Không phải như ngươi nghĩ á, bọn họ thật chỉ là đang luyện võ. Mắt nhìn thấy hai người ra cửa, Ngọc Hoa nhấc tay một cái, một cỗ trưởng phong gắt gao đóng cánh cửa kia. Cuối cùng nghe được hai đứa bé kia đối thoại là, Tiêu Thước, cái gì gọi là song tu, chấm, Thiện Tâm, có một loại công phu phải một nam một nữ đối mặt mới có thể luyện thành. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Như Ý tóc rối bù ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngọc Hoa trong ánh mắt mang theo khi dễ thật sâu. Ngọc Hoa nhíu mày nhìn nàng, đồ nhi ngoan, sao ngươi có thể nhìn vi sư như vậy? Như Ý giật khóe miệng, sâu kín nói, sư phụ ngươi nói cho ta biết, những năm này ngươi đều dạy Thiện Tâm những thứ gì à, sư phụ? Đứa bé kia mới 10 tuổi, ngươi không thể xuống tay lưu tình sao? Người kia giả bộ ngu, vi sư dạy cái gì? Sẽ dạy võ công cùng đạo lý làm người. Như Ý chán nản, sư phụ ngươi chắc chắn dạy đạo lý làm người, mà không phải đạo lý tạo người sao? Dứt lời, bất đắc dĩ lại nằm xuống trên người Ngọc Hoa, lên tiếng cảm thán. Ta vốn cho là Phổ Đảo là một nơi thanh nhã nhất trên thế giới này. Nhưng lại vạn vạn không ngờ chỗ thanh nhã nhất có một đám bị ổi nhất của người A cách chương.